Thôn Thiên, chương 106, ngũ hành phiên thiên ấn, góc truyện audio.com. Hai đồng tử nhìn nhau, cho nhau một cái ánh mắt, một người lớn tiếng hỏi. Người có đúng hay không biết tin tức tiểu thư nhà ta? Dương Lăng cười mà không đáp, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đồng tử trong lòng cả giận, nhưng sự việc trọng đại cũng không dám tự ý tác chủ, hai người lặng yên phóng xuất tín hiệu. Nhất mặt thần thức nhắn nhủ đi ra ngoài, lập tức kinh động người của Đa Bảo Cung. Chỉ khoảng nửa khắc thì có một đám tu sĩ lao ra Đa Bảo Cung, bao quanh vây lấy Dương Lăng. Dương Lăng không chút nào sợ hãi hoảng loạn, thần thái tự nhiên. Thẳng đến khi một gã đồng tử tiến cung thông báo, đồng tử này lần thứ hai đi ra cả tiếng nói. Đạo quân cho mời, chung quanh tu sĩ tán đi, Dương Lăng chậm rãi vào cung. Đa Bảo Cung có hoa có cỏ, hữu sơn hữu thủy, cư nhiên là một tòa động thiên loại nhỏ, diện tích mặc dù không bằng không gian rông lớn trong Thái Dịch Đỉnh, nhưng cũng có phương viên phạm vi 700-800 dặm. Đồng tử phía trước dẫn đường, độn quang phi hành hơn 100 dặm, lại thấy một tòa cung điện. Cung điện tráng lệ thiếu vài phần khí thế, hơn vài phần tinh xảo. Dương Lăng dáng đi thoải mái mà tiến nhập đại điện, chỉ thấy trung ương đại điện đứng thẳng một gã trung niên đạo nhân. Đạo nhân mặt trắng không râu, mày kiếm mắt tinh, một thân lễ bào bạch sắc đang lạnh lùng hướng Dương Lăng nhìn qua. Phía sau trung niên đạo nhân, lại có năm ả cung trang nữ tử cùng hơn 10 danh tử bào tu sĩ, nhóm người này tu vi, đa số là pháp sư cấp bậc, thậm chí còn có hai gã cao thủ đạo quân cấp bậc. Dương Lăng tiến lên thi lễ. Dương Lăng xin chào Đa Bảo đạo quân. Dương Lăng liếc mắt là nhìn ra, người ở giữa chính là Đa Bảo đạo quân. Người biết nơi Tô Hương hạ lạc. Đa Bảo đạo quân thẳng thắn trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Dương Lăng nói, tại hạ vốn là ở dã ngoại tiềm tu, tình cờ nghe được bốn người nói chuyện. Sau đó căn cứ sự thực kinh qua, một chữ không thiếu mà đem chuyện nghe được nhìn thấy, đều nói ra. Đa Bảo đạo quân nghe được tên Thiên Công Đồ, Phi Long Đoạt Trảm Thiên Phi Đao, trên mặt cơ thể nhẹ nhàng co quắp vài cái, trong mắt sát khí chớp động. Và những người phía sau Đa Bảo đạo quân, trên mặt cũng đều hiện ra sát ý. Dương Lăng nói xong, Đa Bảo đạo quân hắc hắc cười nhạt. Âm Sơn Song Quái, Đại Lực Tôn Giả, Xích Phát Ma Quân, bọn họ dù là cầm được bảo bối cũng sống không quá một tháng. Các người khi dễ Đa Bảo các ta, ta cuối cùng sẽ dạy cho các ngươi biết cái gì là hối hận. Dương Lăng biết Đa Bảo đạo quân đã phẫn nộ cực điểm, hận không thể lập tức giết chết Âm Sơn Song Quái mấy người, lúc này thở dài một tiếng. Với thế lực Đa Bảo các, giết chết ba người này dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc Tô tiểu thư rơi vào tay bọn họ. Đa Bảo đạo quân trên mặt sát ý vừa thu lại, lại khôi phục biểu tình lạnh lùng, hỏi. Dương Lăng, người tới Đa Bảo các ta, lẽ nào chỉ nói những lời này? Dương Lăng cười nói, còn có một việc chưa nói cho đạo quân, tại hạ đã phái người theo dõi Xích Phát Ma Quân, đã biết nơi tiểu thư hạ lạc. Thậm chí, chỉ có tại hạ mới có thể cứu tiểu thư ra. Dương Lăng rốt cục nói ra mục đích. Dương Lăng từ khi gặp phải Âm Sơn Song Quái mấy người, đã bắt đầu nghĩ đến một phương cách, lúc này chính là thời gian thực thi. Đa Bảo đạo quân nét mặt vui vẻ. À hát, nguyên lai tiểu hữu đến đây, là muốn tương trợ bản quân. Dương Lăng liền cười một tiếng, chậm rãi nói. Tại hạ nghe nói Đa Bảo các sinh ý đủ. Góc truyện audio.com, loại không những mua bán đan dược pháp khí tài liệu, còn có thể mua mạng người, mua tin tức, không biết là có đúng thật không? Đa Bảo đạo quân là dạng người gì chứ? Lập tức minh bạch ý tứ Dương Lăng, thẳng thắn hỏi. Người muốn đem tin tức này bán cho bản quân? Dương Lăng ha hà cười, khiến đạo quân chê cười rồi, vãn bối thật vất vả có được tin tức có giá trị như vậy, thực sự không muốn tùy tiện tặng người. Đa Bảo đạo quân hanh một tiếng, định giá đi, đạo quân sảng khoái. Dương Lăng cười nói, vãn bối nghe được Âm Sơn Song Quái đám người kia bắt cóc Tô tiểu thư, chuẩn bị bắt chẹt ba dạng bảo bối. Vãn bối cũng không tham, hy vọng có thể từ ba kiện bảo bối chọn một kiện cho là thù lao đi. Đa Bảo đạo quân sắc mặt trầm xuống, âm trầm hỏi. Tiểu hữu dũng khí 10 phần, cuộc đời bản quân ít thấy. Một gã luyện khí thập trọng tu sĩ có dũng cảm hướng đạo quân đề ra điều kiện, loại chuyện này chẳng bao giờ phát sinh qua. Phía sau Đa Bảo đạo quân một gã tu sĩ lạnh lùng nói. Dương Lăng, người không sợ chúng ta chóc nã người, ép hỏi ra hạ lạc của tiểu thư. Thực sự là lớn gan mà. Dương Lăng cười nhẹ, ngưng thần một cái, từ đỉnh đầu bỗng nhiên lao ra một đạo thất thải hà quang, thất thải hà quang ngưng tụ thành một cái đại chung. Đại chung vừa ra, bỗng nhiên đương âm hưởng một tiếng. Tiếng chuông truyền ra, sản xuất một cổ cực đại kinh khủng chi ý, đánh thật sâu vào đáy lòng mọi người. Trong đại điện, mọi người pháp lực cương khí đều lao ra trong cơ thể, vô ý thức ở trạng thái phòng ngự. Mỗi người trên mặt cũng đều biến sắc, kinh nghi bất định mà nhìn về phía Dương Lăng. Đây là cái gì pháp khí? thật mạnh đại uy lực. Dương Lăng phóng xuất thất tình trung, cũng không phải là để chế địch mà là vì chứng minh. Bởi vậy thất tình trung hưởng, vang, một tiếng, lại bị cấp tốc thu hồi. Dương Lăng cười nói, tại hạ tuy rằng tu vi nông cạn không vào pháp nhãn các vị. Bất quá, sư phụ tại hạ đạo hào linh cảm tiên tôn, tại hạ dùng tin tức đổi lấy pháp bảo chính là chủ ý của lão nhân gia. Thất tình trung vừa xuất hiện, mọi người liền biết đó là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Một chút tiếng chuông, mọi người đến giờ cảm giác lòng còn sợ hãi, khó có thể bình định tâm tư, Mao Cốt Tổng Nhiên. Mao Cốt Tổng Nhiên, sờn tóc gáy, rợn da gà en đi, nghe tên linh cảm tiên tôn, mọi người ở đây cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mặc kệ có nghe nói qua hay không, tiên tôn hai chữ, đã đủ khiến toàn bộ người ở đây tỉnh táo lại, hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ đối với Dương Lăng dùng sức mạnh. Đắc tội một gã tiên tôn, cái giá phải trả tất cả mọi người ở đây vô pháp thừa thủ. Tiên tôn là người tồn tại chí cao, vị trí cao trên đỉnh tháp. Đa Bảo đạo quân cao mày, bỗng nhiên đối với người bên cạnh nói. Cho mời đại tiên sinh, không bao lâu, một gã mặc nho trang, một trung niên nam tử mặt vuông tai lớn đi vào trong điện, khí chất nho nhã, mặt hàm ý mỉm cười. Trung niên nam tử cũng không thi lễ, cười hỏi Đa Bảo đạo quân. Đạo quân có gì phân phó? Đa Bảo đạo quân hỏi. Đại tiên sinh có nghe nói qua linh cảm tiên tôn không? Đại tiên sinh trầm ngâm chốc lát cười nói, 5.000 năm trước Cửu Châu thật ra có một vị linh cảm đạo tôn. Vị linh cảm đạo tôn kia pháp lực cực kỳ cao, trong tay pháp bảo uy lực tuyệt đại, thực lực không kém gì tiên tôn. Dương Lăng thản nhiên nói, 5.000 năm trước linh cảm đạo tôn, đó, gocchuyenaudio.com, là hôm nay linh cảm tiên tôn. Đại tiên sinh gật đầu, có thế chứ, linh cảm đạo tôn đương nhiên bỗng nhiên mai danh ẩn tích, nói vậy cũng phải vượt qua tối hậu một cửa, vô hình kiếp. Không ai hoài nghi đại tiên sinh nói, Đa Bảo đạo quân lúc này trái lại nở nụ cười. Cửu Châu lại xuất ra một vị đại nhân vật thật đáng mừng. Xoay người mệnh nói, thượng tọa, hai bên tả hữu bỗng nhiên đi ra 10 danh kim đồng ngọc nữ, đưa đến ngọc tọa trái cây, chỉ trong chốc lát toàn bộ đại điện rực rỡ hẳn lên. Biểu hiệu này là Đa Bảo đạo quân đã chân chính xem Dương Lăng như khách nhân, thừa nhận thân phận Dương Lăng. Dương Lăng cũng không khách khí, rời bước ngồi xuống, nghĩ thầm. Nếu không phải mượn uy linh cảm tiền bối, trận này buôn bán khó có thể thành công. Dương Lăng tiểu hữu đưa ra điều kiện, bản quân có thể đáp ứng. Đa Bảo đạo quân thản nhiên nói, nhưng ngữ khí đã thay đổi, nhưng có một chút tiểu hữu phải bảo chứng Tô Hương an toàn, đồng thời còn phải trợ giúp bản quân chóc nã nhóm người Âm Sơn song quái. Đa Bảo đạo quân nội tâm thập phần rõ ràng, nếu như không cân nhắc điều kiện Dương Lăng, mà trực tiếp cùng nhóm người Âm Sơn song quái là không thể chu toàn, Tô Hương rất có khả năng sẽ bị thương tổn. Thậm chí, hắn cuối cùng phải xuất ra tam kiện pháp bảo đổi lấy an toàn cho Tô Hương, trong đó tồn tại phiêu lưu rất lớn. Nhưng nếu cùng Dương Lăng hợp tác tối đa bồi đi ra ngoài một kiện pháp bảo, hắn Đa Bảo đạo quân còn có thể chấp nhận được. Đa Bảo đạo quân có thể có thành tựu hôm nay, vì hắn là một người quyết định thật nhanh quyết đoán, vô luận nhiều sự tình, một ý niệm đã quyết định, thường thường liệu sự như thần, không thể sai lầm. Dương Lăng trong lòng đại định, biết sự tình đã thành công 8 phần 10, cười nói. Đạo quân yêu cầu tại hạ tự tin có thể làm được. Tốt, Đa Bảo đạo quân tay áo vung lên, một quyển trục huyền phù trong điện. Quyển trục tàn mát ra pháp lực ba động huyền ảo, phiêu hốt khó có thể nắm lấy, Dương Lăng hai mắt sáng ngời, cười hỏi. Đây là thiên công đồ sao? Không sai, thiên công đồ có toàn bộ ba bảng, bản quân được một bảng trong đó. Đa Bảo đạo quân hữu trưởng nhẹ nhàng đẩy ra quyển trục chậm rãi triển khai. Thiên công đồ này ba thước rộng, năm thước dài, cộng thượng giống như pháp khí. Pháp khí tư tư phương phương, dáng dấp như nhất phương đại ấn, ngoài ra trên đó lóe ra ngũ sắc hào quang, phóng xạ vạn đạo kiếm khí. Thiên công đồ này vừa ra, một cổ uy thế hủy thiên diệt địa cuồn cuộn mà đến. Dương Lăng hít vào một hơi, hỏi, đạo quân, cái pháp khí này, có tên không? Thiên công đồ theo truyền thuyết là do thiên tiên vẽ, cụ thể lai lịch bất minh. Người có thiên công đồ chỉ cần siêu tầm luyện khí tài liệu, sau đó đem toàn bộ tài liệu đánh vào thiên công đồ. Ảo diệu trận pháp trong thiên công đồ trong nháy mắt có thể đem tài liệu luyện thành pháp khí uy lực thật lớn. Thiên công đồ chân quý ở chỗ, nó tựa như một gã luyện khí đại sư thần thông quảng đại, chỉ cần cấp cho nó tài liệu, nó liền có thể luyện chế ra pháp khí, hơn nữa một lần là xong, ngay lập tức mà thành. Đa Bảo đạo quân cười nói, pháp khí này tên là ngũ hành phiên thiên ấn, lúc luyện thành uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, ngay cả bản quân cũng không được biết. Bất quá, muốn luyện chế ngũ hành phiên thiên ấn cần tài liệu cũng có chút quý hiếm. Cần diệt tuyệt kiếm trận, ngũ hành sơn, cửu thiên. Gocchuyenaudio.com, tức nhưỡng tam vật, 1000 năm nay, bản quân cũng chỉ siêu tập được cửu thiên tức nhưỡng. Dương Lăng trong tâm vừa nhảy mãnh liệt, bất động thanh sắc hỏi. Diệt tuyệt kiếm trận, ngũ hành sơn, phải đến nơi nào tìm kiếm? Đa bảo đạo quân lắc đầu. Rất khó, muốn được ngũ hành sơn, phải do người có đại thần thông, đem thiên lượng ngũ hành khí ngưng tụ cùng một chỗ thành lập ngũ hành sinh khắc. Ngũ hành sơn như vậy, nó có giá trị liền không kém gì một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Như bản quân biết, trong Cửu Châu cũng không tồn tại ngũ hành sơn. Linh Sơn xa xôi, thật ra có một tòa, nhưng nghe nói đã bị thiên tà lão tổ cướp được. Về phần diệt tuyệt kiếm trận, ngoài uy lực bản thân cũng không kém gì trung phẩm đạo khí, đã rơi vào trong tay ngũ nhạc đạo tôn, càng khó cầu. Dương Lăng cười nói, đạo quân người ta gọi là Tô Tài Thần, lẽ nào cũng mua không được hai kiện đông tây này. Đa bảo đạo quân nét mặt lộ ra vẻ tiếc hận, không dối gạt tiểu hữu, bản quân từng nhiều lần tìm được ngũ nhạc đạo tôn, cũng không giao dịch thành công. Thái Huyền Môn đang chuẩn bị luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí Cửu Long Ấn, đồng dạng cần diệt tuyệt trận đồ, làm sao bán cho bản quân. Mà ngũ hành sơn cũng không dễ dàng đắc thù, không nói thiên tà lão tổ khó chơi không gì sánh được, bất đắc dĩ chính là trong ngũ hành sơn lưu lại nhất mặt Phật môn tâm ấn vô pháp khứ trừ. Tâm ấn không trừ được, không thể dùng cho luyện khí. Dương Lăng thầm nghĩ, ngũ hành phiên thiên ấn. Ta cư nhiên bất chi bất giác có hai phần tài liệu luyện chế, nếu như được thiên công đồ, liền còn thiếu cửu thiên tức nhưỡng, hay là chọn nó. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát nói, trong tay đạo quân có cửu thiên tức nhưỡng, có thể bán cho tại hạ được không? Đa bảo đạo quân ánh mắt chợt lóe cười hỏi, tiểu hữu vì sao phải mua cửu thiên tức nhưỡng? Dương Lăng nói, không dối gạt đạo quân, tại hạ đã quyết định chọn thiên công đồ tăng cho ân sư lão nhân gia. Vì vậy thuận tay cũng muốn mua cửu thiên tức nhưỡng cứu vong đồ tồn cùng đưa cho ân sư. Đa bảo đạo quân gật đầu, linh cảm tiên tôn pháp lực cao thâm, thật có thể tìm được tài liệu luyện ra ngũ hành phiên thiên ấn. Bất quá cửu thiên tức nhưỡng thập phần chân quý, chẳng biết tiểu hữu muốn lấy vật gì trao đổi. Cửu thiên tức nhưỡng, theo truyền thuyết là vào thời đại Thái Cổ, là vật bổ thiên của cổ thần nữ hoa, bảo tồn ở thế gian số lượng cực ít, chân quý không gì sánh được. Dương Lăng suy nghĩ một chút, từ kim quang nhiếp ra một quả đan dược, đan này phong cách cổ xưa cao quý, như đan trung hoàng giả. Vừa thấy đan này, đa bảo đạo quân nhãn tình sáng lên, kêu lên. Thiên vương luyện hình đan, cách chương.